Reiko, em gặp ác mộng. Chương 9, góc truyện audio.com. Như Hermione muốn, cô được biết hết mọi thứ, bao gồm việc Reiko trên giường có bao nhiêu kỹ xảo. Nghe đến đầu óc quay cuồng, khó trách mấy nữ sinh luôn lén nói, leo được lên giường của vương tử Slytherin có bao nhiêu tốt. Đương nhiên, Harry chẳng hề tình nguyện nói ra, bởi vì Hermione uy hiếp sẽ bắt em đi bồn minh tưởng. Ép lấy ký ức em ra xem. Bồ thật ngốc, Harry, giọng điệu của Hermione so với Draco cũng không mấy khác biệt. Có thể nắm được Malfoy có rất nhiều cách, không nhất thiết phải mạo hiểm sinh con. Sinh con rất nguy hiểm sao? Vấn đề này Hermione còn chưa giải thích với em. Với bồ hiện tại thì đúng là vậy. Nhưng nếu sau lúc 18 tuổi mà hai người chính thức trở thành vợ chồng. Chồng chồng. Thì có thể đi bệnh viện Pháp thật xin được cấp quyền sử dụng tử cung ma thuật. Đương nhiên, đó là một khoản tiền khá lớn. Không phải gia đình bình thường nào cũng có thể chi trả. Nhưng hai người không cần lo lắng. Cái cần lo là ma dược chuyển hóa thành tử cung này xác suất thành công chỉ có 50. Mà từ tử cung đã thành công sang mang thai cũng chỉ có 50. Vì vậy, cơ hội còn lại chỉ còn 25. Harry, bồ buồn ngủ sao? Xin lỗi, Hermione, tớ buồn ngủ quá, có thể để ngày mai lại tiếp tục thảo luận nha. Cho nên có thể nói, nắm chắc Malfoy trong tay. Còn có cách khác, cách gì? Harry lập tức tỉnh táo. Không gì phá nổi lời thề. Không được, Harry lập tức bác bỏ. Nếu phản bội lời thề liền sẽ chết. Tớ hy vọng tớ và anh ấy vì yêu nên mới ở cạnh nhau. Chứ không phải là vì chú ngữ đáng sợ. Tớ đồng ý với bồ. Vậy thì, đi ngủ trước đi. Tớ vẫn luôn cảm thấy lời này không đáng tin. Nhưng vẫn phải nói cho bồ biết. Ma thuật không thể làm cho hai người ở bên nhau. Ngoại trừ tình yêu, bồ nói đúng. Xem ra tớ nên tiết kiệm tiền từ bây giờ rồi. Tớ thật sự mong có thể sinh ra một đứa nhóc giống Draco. Mái tóc vàng kim mềm mại. Màu mắt xanh kiêu kỳ. Chiếc cằm luôn kiêu ngạo nâng cao, mở miệng đóng miệng đều sẽ gọi tớ là ba ba, tớ nhất định sẽ ôm thằng bé ngủ mỗi đêm, bồ đúng là hết thuốc chữa. Hermione ngao ngán lắc đầu, vậy nếu cậu ta cưới Astoria, không được nói bậy, bọn họ còn chẳng biết nhau, nhưng mà, bọn họ khá hợp nhau. Thử nghĩ đi, phản ứng của gia chủ Malfoy lúc nhìn đến bồ và Draco ở bên nhau. Họ nhất định sẽ giết tớ. Harry giống bóng chứa không khí bị cạn dần. Sụi lơ xuống tựa lên lan can. Anh nghĩ cha mẹ anh sẽ chẳng giết em đâu. Âm thanh thong thả của Draco truyền tới từ phía sau. Xin lỗi, tôi đã lỡ nghe xong câu chuyện của hai người rồi. Tôi vẫn luôn cho rằng tháp thiên văn gần đây là thuộc quyền sở hữu của tôi. Ồ, Hermione xoay người. Cười nhã nhặn. Cậu có nghĩ rằng có thứ có thể phá đi lời thề hay không? Đây là một câu hỏi hay. Nhưng mà, tiểu thư Granger, cô thật sự hy vọng Harry sẽ ở bên một tên cựu tử thần thực tử à, em không ngại. Harry chạy nhanh, biểu hiện rõ thái độ của mình. Không biết kiềm chế, Hermione trừng mắt nhìn em một cái. Chuyện này cô cũng chỉ đành nói chút ít vậy thôi. Nếu vương tử Slytherin đây có thể buông bỏ quan niệm ngu ngốc về huyết thống kia. Tôi phải thừa nhận, hai người đứng cạnh nhau khá hợp đôi. Đây là tôi vừa phát hiện lúc tối qua. Mắt tôi thế mà mù rồi. Cô gái đáng yêu nhất học viện thế nhưng đang ngồi đối diện tôi ở bàn Gryffindor. Thế mà tôi lại chỉ luôn để ý những cô nàng mang dòng máu thuần chủng. Đáng tiếc cô đã có Weasley tóc đỏ rồi. Gabini luôn nói mãi chuyện này với tôi. Sẽ rất vui nếu hai người ở bên nhau đấy. Draco nheo mắt, đong chút ý cười, rắn độc tóc vàng của Slytherin cười với mình. Còn không mang theo ác ý. Mặt Hermione nóng lên đôi chút. Tuy rằng tên này là một tên khốn. Nhưng gã lớn lên rất tuấn tú. Không phải sao, hai người nên nói chuyện với nhau đi. Cô nhanh chóng nói, đồng thời âm thầm mắng bản thân. Mau thu hồi nụ cười ngốc nghếch ngây ngô của bản thân đi Hermione Granger. Harry, mặc áo choàng tàng hình lên cho tớ. không thì tự bố nghĩ cách giải quyết hậu quả. Ngủ ngon, hai chàng trai, nói rồi vội vàng rời đi. Gabini và Hermione, Harry lấy lại tinh thần. Ron phải làm sao? Xem ra, đã có ít nhất hai Slytherin bị Gryffindor câu hồn. Draco tiến lại gần, ôm em bắt đầu hôn. Từ môi đến vành tai mềm, chạy xuống cổ, Draco cởi bỏ áo sơ mi của Harry. Một đường hôn xuống, anh sẽ không muốn ở đây chứ? Harry nhìn bốn phía, mơ hồ cảm giác được rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình. Em có nơi nào tốt hơn sao? Draco lần nữa quấn lấy đầu lưỡi của Harry. Đêm nay, cả hai đều chưa kịp bàn đến chính sự. Hết chương 9, cách chương.